Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Quân Thượng đã xảy ra chuyện. Thật sự không biết, vẫn là không nghĩ nói. Long Diệp Thiên ngữ khí nháy mắt trở nên âm hàn vô cùng. Quân Thượng, là thật sự không biết, Kim Ngôn lại lần nữa kiên định trả lời, trong lòng hơi hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn không biết hắn mẫu phi chính là Phi Vân Cung cung chủ sao? Chính là, nếu là hắn không biết, lại như thế nào sẽ đột nhiên buổi sáng môn tới, Kim Ngôn? Ngươi đương bổn quân là ngốc tử sao? Long Diệp Thiên thình lình xảy ra giống giận, làm Kim Ngôn giống như bị người từ đỉnh đầu thượng rót một chậu nước lạnh. Lãnh làm hắn hàn băng thấu xương, ngươi nếu là không nói lời nói thật. Bổn đàn đem ngươi nữ nhi đưa đến dòng binh đoàn đi. Nơi đó người chính là sẽ hảo hảo hầu hạ nàng, Long Diệp Thiên uy hiếp nói. Hắn, sẽ làm như vậy, tính kế quá người của hắn. Hắn chưa bao giờ sẽ làm bọn họ hảo quá, a. Không cần, quân thượng, Kim Ngôn trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đó là hắn nữ nhi duy nhất, hắn phu nhân đã chết về sau. Hắn lại cùng quân sau có một tầng như vậy quan hệ. Hắn liền vẫn luôn không có ở Tục Huyền, hắn liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi. Hắn vốn định cấp quân thượng hạ dược, làm nữ nhi thuận lý thành chương trở thành hắn nữ nhân. Từ nay về sau, hắn địa vị liền càng thêm củng cố, chính là ngày đó buổi tối. Hắn rõ ràng không có trúng độc, hắn cùng nữ nhi đợi một hồi lâu mới rời đi, chuyện này hắn cũng biết. Đây chính là tử tội. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cho hắn này một cái phong hào, làm hắn trong lòng rất sợ hãi. Rốt cuộc hắn cái gì đều không có đã làm, lại thành hắn trong miệng đại công thần, phong một cái họ khác vương gia, nhưng thời gian dài. Hắn cũng không có khó xử chính mình, hắn tâm lý duy nhất lo lắng cũng dần dần buông xuống, hắn liền yên tâm thoải mái bắt đầu làm hắn cao. Cao tại thượng vương gia, không nghĩ tới. Hắn chỉ là tưởng cho hắn ăn mứt hoa quả. Qua đi ở tới hung hăng mà thu thập hắn. Dẫm đạp hắn, như vậy nam nhân mới là đáng sợ nhất. Hắn trầm mặc như thế nhiều năm. Hiện tại đột nhiên chạy ra. Chỉ sợ, hôm nay chính mình cũng không có đường sống. Nói, nàng hiện tại ở đâu? Bổn quân cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi nếu là lại không nói. Người nữ nhi, nửa canh giờ lúc sau, liền sẽ xuất hiện ở dòng binh đoàn, Long Diệp Thiên thanh âm mất đi kiên nhẫn, Kim Ngôn vừa nghe. Nóng nảy, kinh hoàng thất thố mà nói. Quân thượng, ta thật sự không biết, các nàng tối hôm qua suốt đêm rút lui, suốt đêm rút lui. Long Diệp Thiên tuấn mục hơi hơi suy ngẫm, Tịch Nhi đêm qua cứu Hách Liên Thiệu quân cùng Vũ Văn Kình Vũ. Rút dây động rừng. Các nàng suốt đêm rút lui, là có khả năng, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà vươn tay. Một đạo linh lực rót vào Kim Ngôn đỉnh đầu, Kim Ngôn ánh mắt trừng mắt nhìn trừng, nháy mắt trở nên dại ra đờ đẫn, Long Diệp Thiên thu hồi tay. Mặt vô biểu tình, hắn thần sắc nghiêm túc mà phân phó. Thí hôn, đem thi thể xử lý rớt, dư lại sự tình, ngươi biết nên làm sao bây giờ. Nhất định phải cùng các nàng tiếp thượng đầu, tìm được các nàng tân cứ điểm, nếu tìm được, lập tức bẩm báo bổn quân, không nỡ đánh thảo kinh xà, là, quân thượng, bốn gã hắc y nam tử giữa trong đó một cái, cung cung kính kính mà đáp lại, Long Diệp Thiên sải bước rời đi. Lưu lại bốn gã hắc y nhân, nhanh chóng chuẩn bị tốt hết thảy, đem hiện trường thu thập sạch sẽ, Long Diệp Thiên trở lại thiên. Hải cung. Tiếp hai cái nhi tử, trực tiếp đi Nam Cung Vương phủ ăn bữa tối, ở Nam Cung Vương phủ cổng lớn. Đụng phải Mị Ảnh đợi Lâm Vân Tịch vài cái canh giờ. Nhưng vẫn không có ra tới. Hắn biết quân thượng sẽ không có việc gì, hắn xem xét hiện trường lưu lại bột phấn. Là mê dược một loại, nhưng quân thượng vẫn luôn không có ra tới. Cái này làm cho hắn thực lo lắng. Hắn lập tức lại đây hồi bẩm Long Diệp Thiên, Mị Ảnh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Tử Thần nhìn đến Mị Ảnh, trong lòng một cổ dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra, nhị vị điện hạ. quân thượng đã xảy ra chuyện, Long Diệp Thiên vừa nghe. Tâm nháy mắt run rẩy lên, ngươi nói cái gì? Ai đã xảy ra chuyện? Hắn có chút không thể tin tưởng hỏi, Mị Ảnh đem phát sinh sự tình toàn bộ nói cho Long Diệp Thiên. Cùng Lâm Tử Diệp, Lâm Tử Thần, Long Diệp Thiên nghe xong lúc sau. Tuấn nhan thượng xương lạnh bao phủ, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ âm lãnh túc sát. Ánh mắt âm trầm mà bạo lệ, một cổ mãnh liệt sát ý niệm niệm lan tràn ra tới Quân Duệ Thành. Hỗn đản, Long Diệp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền không tự chủ được mà nắm chặt thành quyền. Kia cốt cách phát ra thanh thúy thanh âm trương hiển hắn giờ phút này vô biên vô hạn tức giận. Hắn nhanh chóng ngước mắt, kia lan tràn hận ý sóng mắt hạ dấu diếm sắc bén như chim ưng mũi nhọn, hắn Tịch Nhi. Cùng hắn tách ra thời điểm, nói muốn đi cho hắn chọn lễ vật, hắn vui vui vẻ vẻ nhìn nàng rời đi, vẫn luôn ở giày vò tâm chờ nàng trở lại, hắn nghĩ. Chính mình một hồi đến Nam Cung Phủ, là có thể nhìn thấy hắn hồn khiên mộng nhiễu nhân nhi, có lẽ. Nàng sẽ mang theo chính mình kinh hỉ cũng nói không nhất định, hắn này cả ngày. Trong lòng đều có đủ loại ý tưởng, nào biết, Duệ Thành Vương tên hỗn đản kia, hắn cư nhiên dám động hắn Tịch Nhi, đó là hắn sinh mệnh quan trọng nhất người. Trên thế giới này, không bao giờ sẽ xuất hiện cái thứ hai giống nàng như vậy có thể cho hắn mang đến chấn động. Người, Thần Nhi, Diệp Nhi, các ngươi về trước Nam Cung Phủ. Cha trước đi ra ngoài một chuyến, Long Diệp Thiên nói xong. Cao dài sắc bén thân ảnh nhanh chóng mà biến mất tại chỗ ca. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Tử Diệp sốt ruột hỏi, mẫu thân vốn chính là dùng độc cao thủ. Hiện giờ còn mắc mưu. Thuyết minh mẫu thân trung dược rất lợi hại. Lâm Tử Thần phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập sát ý. Hắn mân khẩn phấn nộn môi mỏng, môi sắc có chút trắng bệch. Lại lạnh lùng thốt, trở về chờ cha trở về ca, không đi tìm mẫu thân sao? Lâm Tử Diệp tâm dương giọng nói, trong lòng âm thầm sốt ruột, hắn như hắc rượu thạch mắt to. Lập lòe lạnh băng âm trầm quang mang, ngay sau đó, hắn đôi mắt quay tròn mà dạo qua một vòng, Duệ Thành Vương. Tên hỗn đản này, hắn không tha cho hắn, trở về, đừng đánh mưu ma trước quỷ, Lâm Tử Thần nhìn đệ đệ. Nghiêm túc mà nói, hắn biết đệ đệ suy nghĩ cái gì. Dựa theo Mị Ảnh nói, mẫu thân là hồi không gian đi, chỉ cần mẫu thân trở lại trong không gian. Mẫu thân chính là an toàn ca, như thế nào có thể trở về đâu? Ở như thế nào nói, cũng phải đi hiện trường nhìn xem nha. Lâm Tử Diệp không cam lòng, cứ như vậy trở về ngồi chờ. Hắn trong lòng sẽ nổi điên, lúc này đi có cái gì dùng? Nơi này là cha địa bàn, hắn sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Trở về, Lâm Tử Thần non nớt thanh âm làm người không được xía vào, Lâm Tử Diệp không vui đô đô môi. Đỏ, không cam lòng đi theo ca ca trở về Nam Cung Phủ, Duệ Thành Vương Phủ. Duệ Thành Vương nghe xong Dễ Phong nói về sau, trong lòng còn có bất ổn, hắn có chút tâm thần không yên ngồi ở giường nệm thượng. Hắn bên cạnh, ngồi một cái xinh đẹp nữ nhân, đang ở một bên hầu hạ hắn, nữ tử nhẹ nhàng tay ngọc. Ở nam tử trên người du tẩu, nếu là ngày thường, hắn sẽ phi thường hưởng thụ nữ tử hầu hạ. Chính là hôm nay, hắn đáy lòng bực bội, đối với nữ nhân khiêu khích, hắn không có chút nào cảm giác, ngược lại cảm thấy bực bội không thôi. Chuyện này, nếu là làm thành, hắn đến cũng không sợ. Nữ nhân kia, hắn động, cùng lắm thì cùng Long Diệp Thiên xé rách ra mặt, nhưng cố tình ở một bước xa thời điểm, nữ nhân kia đột nhiên biến mất. Hết chương.